Chương 4. 063 gặp quỷ. Chờ đồ ăn dâng đủ toàn bộ, tiểu gia hỏa cọ một chút liền nhảy tới trên bàn. Nhỏ khác tử một mặt ngậm bức thò tay muốn vung đuổi, lại bị Đoạn Nguyệt thần sắc nhàn nhạt ngăn lại. Tốt người ra ngoài đi. A điện hạ, con thú nhỏ này nó không có việc gì. Nhỏ khác tử đờ ơ ý mặt quái dị nhìn một cái tiểu cô nương. Nhưng thấy cái kia trồn, ngồi xổm ở một đĩa mi xương ô nở dê trước, chính mặt lông xoắn suýt nhìn lấy mình móng vuốt nhỏ. Giống như là do dự, là phải lấy móng vuốt mang theo ăn đâu, vẫn là mang theo ăn. Đây thật là một đầu kỳ hoa tiểu điêu ai nhỏ khắc tử nghĩ thầm. Nó sao có thể lên bàn cùng điện khối tiếp theo chung ăn đâu này nhiều bẩn nha, điện hạ vờ ơ y ma cu nở dê không chê. Nhỏ khắc tử đầy bụng ra hoán thầm, lề mà lề mề đi ra ngoài kia ngay miệng, nhìn thấy hạt tuyết nhỏ điều cây kia móng vuốt quả quyết đưa về phía đĩa. Ngao! Lấy chính thức qua một đôi đua Đoạn Nguyệt, không nói nhìn về phía hướng hắn kêu to tiểu gia hỏa. Không biết vì lông, hắn luôn có loại ảo giác, tiểu gia hỏa này sai xử hắn cùng sai xử quen thuộc giống như. Ngao Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, vung xuống đôi đua trong tay, đứng dậy đi vào con vật nhỏ kia bên người, đưa tay đưa nàng bế lên, đi đến doanh trướng một bên bồn giá đỡ trước. Ngươi đây là đánh từ đâu tới tật xấu một cái tiểu động vật, trước khi ăn cơm thế mà còn biết muốn tẩy móng vuốt. Ngao tiểu gia hỏa lại hướng hắn giống lên một tiếng, ghét bỏ nhìn một cái trong chậu nguyên bản nước. Bẩn thỉu một chậu nước, buồn nôn. Đoạn Nguyệt, tình huống như thế nào cảm giác này tiểu bất điểm nhi tại hắn trước mặt, tựa như cái đại gia giống như đến cùng ai mới là điện hạ. Nhỏ khắc tử, nhỏ khắc tử ngay tại doanh trướng bên ngoài chờ lấy, vừa nghe đến tiếng kêu, có thể so với tốc độ ánh sáng. Xoát một chút vén rèm lên vọt vào. Điện hạ, có phải là cái kia trồn nhao nhao ngài dùng bữa rồi có phải là muốn nhỏ đem nó ném ra ngao ô kiểu kiểu đại nhân chừng kia xông tới tiến thèm ra hỏa một chút. Nhỏ khác tử một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thật sự là gặp quỷ, nay tiểu điêu chừng lên người đến, một bộ thành thạo bộ dáng. Đem trong chậu nước đổ. Đoạn Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nói. Ai, nay chậu nước là mới đánh. Đổ. Nhỏ khác tử bận bịu xách kia chậu nước ra ngoài, ngay tại chỗ một rồi, lại nâng trở về, một mặt cổ quái nhìn xem bản thân điện hạ lại tại trong chậu đổ đầy nước. Nhỏ khác tử không hiểu kéo ra khỏe miệng. Sau một khắc, quả nhiên thấy bản thân điện hạ đem kia con động vật nhỏ hướng trong chậu để đi. Ngao kiểu kiểu đại nhân một đôi tròn căng đầu đen tử đôi mắt nhỏ chống đỡ tròn, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt không nói nói một tiếng thật sự là gặp quỷ. Bộ này ngạo kiều nhỏ bộ dáng, thế nào thấy cùng hắn ra kiểu kiểu có điểm giống đây chính là hắn đầu một chút cảm thấy tiểu gia hỏa thú vị duyên cớ sẽ không ướt nhẹp toàn thân. Đoạn Nguyệt không giải thích được liền giải thích một câu, được được được, liền rửa cho ngươi móng vuốt, chỉ tẩy móng vuốt nhỏ khắc tử đã hoàn toàn không ngữ ngôn. Đây rốt cuộc là chỉ dạng gì trồn A tẩy móng vuốt phía trước muốn một lần nữa đổi nước, trước khi ăn cơm muốn tẩy móng vuốt đây là người vẫn là trồn A đầu năm nay. Ngay cả tiểu động vật đều so với hắn này tiểu thái dám để ý sao. Đoạn Nguyệt giúp tiểu kiều kiều rửa sạch sẽ móng vuốt nhỏ, dùng sạch sẽ khăn cho nàng lau mất nước đọng, lúc này mới đem vật nhỏ này lại lần nữa thả lại trên bàn cơm. Cốc cốc cốc. Tiểu gia hỏa vui vẻ còn chạy đến kia bàn xương sườn bên cạnh, lựa chọn một khối móng vuốt bắt lại tương đối không lao lực xương cốt túi đầu gặm. Thấy Đoạn Nguyệt cười hì hì nhìn lấy mình, nàng trả lại cho hắn một cái liếc mắt.